Thần Vô Chi Nguyệt, chương 7, lời mời. Gocchuyenaudio.com. Mình có nhìn lầm không? Chu Luật chần chừ, không có đáp lại. Luật, đối phương hỏi lần thứ hai, cậu có nhìn thấy lời mời của tôi không? Chuyện này, để tôi suy nghĩ đã. Dù sao, phục vụ cho công hội đối địch trên danh nghĩa cũng không phải là chuyện dễ dàng. Đồng ý khó khăn như vậy sao? Hừ, đối phương nói, cậu cùng Cách Lãng địch á, không phải đã không còn quan hệ nữa mà. Chuyện này, kỳ thật ngay từ đầu anh đã biết rồi hả? Chu Luật lạnh lùng hỏi, cái gì, đêm săn rồng đó, anh đã biết chuyện tôi rời khỏi Cách Lãng địch á rồi. Nếu không, kỵ sĩ đêm đó sẽ không cố tình nói đến những chuyện cậu không hề muốn nghe. Điều này, có một vài người không giữ được miệng, đó là tất nhiên. Hơn nữa tận mắt thấy cậu cùng lão đại của Cách Lãng địch á cãi nhau, không tới tranh thủ tựa hồ có lỗi với chính mình. Cho nên, xin hãy suy nghĩ kỹ một chút, tại sao tôi phải chọn ánh sáng chi đường? Luật cười khẽ, tôi vốn không hiểu biết gì về ánh sáng, ngân cánh cùng ảo giác tương đối thích hợp với tôi hơn, đúng không? Ý cậu là muốn cự tuyệt tôi? Tôi vẫn chưa nghĩ ra được lý do gì để không cự tuyệt. Như vậy đi, Luật dùng tin nhắn riêng tư thì có vẻ không có thành ý, không bằng cùng gặp mặt nói chuyện đi. Bây giờ có thể đến thành Pháp Đế được không? Được rồi, dù sao cơn buồn ngủ cũng bị tên này đuổi đi rồi, nói chuyện thêm một chút cũng chẳng có vấn đề gì. Cứ thế này, làm sao biết được tên này đang suy nghĩ cái gì? Trong Thần Vô Online có tổng cộng 24 tòa thành có thể cướp đoạt trong công thành chiến. 4 chủ thành, và 20 thành nhỏ. Thành Pháp Đế là một trong 4 chủ thành, từ vị trí địa lý đến cấu tạo bên trong là tòa thành phòng thủ tốt nhất. Trước đây thành Pháp Đế vẫn đều thuộc về Cách Lãng địch á, sau thứ 6 tuần trước đã đổi chủ, trên diễn đàn vẫn ồn ào thảo luận. Có lẽ vì trước đây quá mức quen thuộc cho nên khi Chu Luật đến thành Pháp Đế nhìn thấy cờ của ánh sáng tung bay, cảm giác rất không thích ứng. Thanh Giả đang đứng chờ cậu ở bên cạnh NPC. Cổng thành, Thanh Giả đã thay đổi trang bị, nhìn qua không khác gì một game thủ bình thường. Luật, tại sao cậu lại rời khỏi Cách Lãng địch á, đợi cậu đến gần, Thanh Dạ lên tiếng. Chẳng lẽ anh không biết? Chu Luật hỏi lại, tôi biết, nguyên nhân đơn giản là cậu bị người ta xa lánh. Thanh Dạ cười, nhưng là cậu có thể trả lại chức hội phó, hoàn toàn không cần thiết phải rời đi mà. Hừ, Chu Luật cũng cười, hóa ra anh đang khuyên tôi trở về. Không, tôi chỉ cảm thấy, người bạn kia của cậu không khỏi rất dễ dàng thỏa hiệp. Anh không trải qua sự tình này, đương nhiên có thể nói đơn giản như vậy. Chu Luật lắc đầu, tình huống lúc đó không cho phép tôi được ở lại. Nhưng nếu là tôi, Thanh Dạ ngồi xuống thảm cỏ. Tôi thà rằng để cho toàn bộ đám người vô năng thích nháo sự đó ra đi cũng không dễ dàng để cậu rời đi. Lời nói kỳ quái, giống như là lời thề dưới ánh trăng. Chu Luật không khỏi sửng sốt một chút. Đến ánh sáng đi, Luật, tôi sẽ cho cậu quyền lực như tôi. Mục đích của anh là gì? Chu Luật mê man hỏi. Thống nhất 4 thành, trừ bỏ dã tâm này, Chu Luật không nghĩ ra được mục đích gì khác. Nhưng mà chẳng hiểu tại sao lại để quân sư của công hội đối địch quản lý hội của mình, hơn nữa cả hai lại còn hoàn toàn không quen biết. Hội trưởng của ánh sáng phải chăng là tự tin quá mức? Hay là phát sốt rồi? Mục đích, giọng điệu của Thanh Dạ vô cùng thoải mái. Gocchuyenaudio.com. 2-3 tháng sau tôi sẽ thay đổi công tác bởi vì thường xuyên tăng ca cho nên khó tránh khỏi vắng mặt ở công thành chiến. Có người tới chỉ huy mấy tên nhóc không nghe lời kia tôi có thể yên tâm công tác. Anh rất mạnh, Chu Luật thừa nhận mình bị lý do này đánh bại. Luật, cậu tới đây coi như giúp đỡ tôi đi. Nhưng nếu cậu kiên trì không thừa hai chủ tôi cũng không thể nói gì hơn. Vấn đề danh dự gì đó với tôi không quan trọng. Chu Luật nhẹ nhàng thở dài một tiếng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười theo thói quen. Mấu chốt là ánh sáng chi đường rốt cuộc có hay không tư chất khiến cho tôi nhiệt huyết sôi trào. Không thành vấn đề, Thanh Giả thấy Chu Luật thỏa hiệp không khỏi cười nói. Công thành chiến thứ 6 này, hoan nghênh Luật đại nhân đến ánh sáng chi đường phê bình góp ý, còn có một chuyện, sau khi tôi gia nhập nếu thuộc hạ của anh không phục tùng quản lý. Nên xử lý thế nào? À, đây không phải là vấn đề của cậu sao? Thanh Giả trả lời vô cùng xảo quyệt, tôi cũng cần phải biết đệ nhất thần quan của server có hay không tư chất làm mọi người tâm phục chứ? Tên này, Chu Luật dám cam đoan, giờ phút này đối phương đang cười xấu xa ở trước máy tính. Mặc kệ thế nào, ngoài miệng đã đáp ứng Thanh Dạ thứ 6 cứ đến quan sát tình huống rồi tính sau. Nhìn xem ánh sáng chi đường mà cậu hoàn toàn không hiểu biết đi. Chu Luật nghĩ, NPC, viết tắt của từ non, player character, là nhân vật được thiết kế sẵn trong game để hỗ trợ người chơi. Khách chương.